Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 771, chú chi quy tắc. Quy tắc cấp huyết thú, nơi này như thế nào sẽ có? Quy tắc cấp huyết thú, đáy biển di tích bên cạnh, rồi 5 người thân ảnh thuấn di xuất hiện, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Nơi này là ở vào đáy biển hoàn toàn phong bế di tích. Như thế nào sẽ có quy tắc cấp huyết thú tồn tại? Đối phương lại là làm sao tại không có đồ ăn di tích ở trong sinh tồn? Hơn nữa, một cái quy tắc cấp chim thú lại thế nào có thể sẽ sinh hoạt tại đáy biển? Không có đuổi theo, Branca ngực theo hô hấp kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn. Nhưng Gray ba vị nam tính nhưng không có tinh lực đi quan sát này tấm cảnh đẹp. Đều là bị vừa rồi thấy rung động. Trong đầu con kia quy tắc cấp huyết thú chim thú thân ảnh vung đi không được. Chỗ như vậy sẽ không có sinh vật còn sống. Sophia tay trái xoa ngực, bình phục nhịp tim đập loạn cao cao. Tinh Mỹ mang trên mặt kinh nghi bất định. Không đúng, không phải sống. Hẳn là một cái quy tắc cấp huyết thú thi thể. Thuấn di xuất hiện sau, Gray liền vẫn luôn ở vào suy tư bên trong. Vừa rồi trong nháy mắt, thực sự quá mức nguy hiểm. Hắn căn bản không kịp nhìn kỹ con kia quy tắc cấp chim thú. Liền dẫn 4 người thuấn di chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại, con kia quy tắc cấp chim thú rõ ràng không bình thường. Không chỉ có không có đuổi theo. Toàn bộ quá trình trong, thậm chí động cũng không có động một chút. Hơn nữa, hắn hồng ngoại cảm giác thăm dò đến quy tắc cấp chim thú trên người nhiệt độ cơ thể. Rõ ràng thấp hơn bình thường. Chẳng qua là lúc đó hắn khẩn trương thái quá. Một lòng nghĩ thuấn di chạy trốn. Căn bản không kịp đi chú ý. Bất quá, có được siêu ký ức năng lực. Lại là đem hắn thấy hoàn toàn ký ức xuống dưới. Lúc này nhớ lại, lập tức phát hiện dị thường. Người xác định, Jock có một ít hoài nghi nhìn về phía Gray. Mặc dù hắn cũng cảm thấy có một ít dị thường. Bất quá hắn thực sự không nghĩ lại trở về đối mặt một cái quy tắc cấp huyết thú. Ta có được hồng ngoại năng lực nhận biết. Vừa rồi cũng không có cảm giác được quy tắc cấp chim thú trên người nhiệt độ. Cho nên ta cảm thấy có rất lớn có thể là một cái quy tắc cấp chim thú thi thể. Rush giải thích nói, hoàn toàn chính xác có một ít dị thường. Nếu là sống quy tắc cấp chim thú, nhìn thấy chúng ta sao không có khả năng không truy kích. Landry trầm tư nói, đi, trở về nhìn xem, 5 người cả gan trở về. Xa xa, cũng đã nhìn thấy mở rộng 2 phiến thủy tinh cửa. Cùng thủy tinh cửa sau, kia to lớn quy tắc cấp chim thú, đối phương vẫn như cũ duy trì vừa rồi bọn họ chạy trốn lúc tư thế. Không nhúc nhích, khí tức kinh khủng từ đối phương trên người lan tràn ra. Tràn đầy lực uy hiếp, đích thật là không có sinh mệnh khí tức, cũng đã chết, lấy hồng ngoại cảm giác lần nữa dò xét sau. Ruth khẳng định nói, đỉnh lấy kinh khủng áp lực. 5 người đến gần, đi tới quy tắc cấp chim thú bên cạnh. Quy tắc cấp chim thú như cũ không có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên chính như Gray phán đoán như vậy, cái này đích xác là một cái quy tắc cấp chim thú thi thể. Tại quy tắc cấp chim thú nơi ngực, có một đạo thật sâu vết thương. Đây chính là cái này quy tắc cấp chim thú cái chết nguyên nhân. Thế mà lấy quy tắc cấp chim thú thi thể làm vật phẩm trang sức. Thật đúng là ác thú vị quy tắc cấp cường giả. Branca than khẽ thở ra một hơi. Thanh âm ở trong mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Tự vừa rồi bắt đầu. Bọn họ liền ẩn ẩn suy đoán. Chỗ này di tích chủ nhân rất có thể là một vị quy tắc cấp cường giả. Mà bây giờ... Cái này quy tắc cấp chim thú thi thể triệt để xác nhận điểm này. Có thể giết chết quy tắc cấp chim thú, cũng đem quy tắc cấp chim thú thi thể làm vật phẩm trang sức. Không hề nghi ngờ là quy tắc cấp cường giả, cũng chỉ có quy tắc cấp cường giả mới có thể làm được. Ken, Jock rút kiếm, trên thân kiếm bao phủ như là ngọn lửa lại giống là lôi điện quang mang. Chém vào hướng quy tắc cấp chim thú giống kình thiên như cự trụ chân lớn. Nhưng lại truyền ra một tiếng cứng rắn tiếng kim loại. Quy tắc cấp chim thú chân lớn bên trên kia từng mảnh cự hình lân giáp. Một tơ một hào vết cắt đều không thể đủ xuất hiện. Ngược lại là chính hắn tay bị chấn động đến run lên. Hổ khẩu ẩn ẩn đau nhức. Quá cứng, lắc lắc tay, đem kiếm trở vào bao. Jock có chút tặc lưỡi nhìn qua trước mắt quy tắc cấp chim thú thi thể. Nghe nói quy tắc cấp huyết thú thi thể toàn thân là bảo. Máu có thể luyện chế ma lực thuốc. Huyết nhục có thể so với đỉnh cấp phụ trợ tu luyện thuốc. Xương cốt càng là có thể trở thành truyền thừa vũ khí vật liệu. Bất quá, chúng ta cũng không cần suy nghĩ. Landry lắc đầu nói, loại này cấp huyết thú thi thể cũng chỉ có cự đầu nhân vật mới có thể có năng lực giải phẫu. Thể tích quá khổng lồ, không gian vật phẩm căn bản chứa không nổi, chỉ có thể vác đi. Branka cũng là bất đắc dĩ nhún vai, không gian của nàng vật phẩm đại khái là mấy người ở trong lớn nhất. Liền dài đến hơn 30 mét phù văn thuyền đều có thể chứa đựng. Bất quá thực sự xa xa không đủ để đem trước mắt này một cái quy tắc cấp chim thú thi thể chứa đựng. Chư vị, xin đem cái này quy tắc cấp chim thú thi thể nhường cho ta. Ta đền bù các người một cái truyền thừa vũ khí. Ánh mắt nóng rực nhìn qua một chút quy tắc cấp chim thú thi thể. Greg thu hồi ánh mắt nhìn về phía Sophia bốn người nói. Người nhất định phải lấy mỗi người một thanh truyền thừa vũ khí cùng chúng ta giao dịch. Nghe được Greg lời nói, Sophia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Branka ba người thì là ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn về phía Gray. Gray đưa ra cái giá tiền này không thấp ngược lại rất cao. Nếu là một cái vừa mới chết không lâu quy tắc cấp chim thú thi thể. Cái giá tiền này tự nhiên là có phần thấp. Chẳng qua hiện nay là một cái chết không biết bao nhiêu năm quy tắc cấp chim thú thi thể. Cái giá tiền này liền tỏ ra khá cao. Cái này quy tắc cấp chim thú thể nội đã không có máu. Hơn nữa thả ở lâu như vậy, huyết nhục hẳn là cũng đã không thể dùng ăn. Trên người có giá trị cũng còn sót lại xương cốt. Bất quá mặc dù là quy tắc cấp chim thú, nhưng cũng không phải trên người bất luận cái gì xương cốt đều có thể làm truyền thừa vũ khí vật. Liệu, cũng chỉ có trên người kiên cố nhất mấy chỗ vị trí có thể làm vật liệu. Nhiều nhất có thể luyện chế 5 chuôi mà thôi. Lại thêm luyện chế công nghệ cùng phụ trợ rất nhiều chân quý khoáng thạch. Nếu Gray lấy mỗi người đền bù một thanh truyền thừa vũ khí cùng bọn hắn giao dịch, ăn thiệt thòi ngược lại là Gray. Ta xác định cái này quy tắc cấp chim thú thi thể đối ta rất trọng yếu, cho nên ta muốn theo các ngươi giao dịch. Gray gật đầu nói, đã ngươi không cảm thấy ăn thiệt thòi, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Branka ba người đều là gật đầu. Bọn họ mặc dù đoán được quy tắc cấp chim thú thi thể đối với Gray chỉ sợ có tác dụng khác. Bất quá Gray không nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hỏi. Hơn nữa có thể có được một thanh truyền thừa vũ khí làm đền bù. Kiếm bộn không lỗ, bọn họ tự nhiên là hết sức vui vẻ. Mà Sophia tự nhiên là biết được Gray yêu cầu quy tắc cấp chim thú thi thể nguyên nhân. Càng là sẽ không ngăn cản. Tất nhiên, đền bù nàng là sẽ không cự tuyệt. Nàng thế nhưng là biết được Gray giàu có. Liền thời không thánh điện phó điện chủ đều mặc cảm. Nàng mới sẽ không cùng Gray khách khí. Bồi thường Branka ba người cùng Sophia mỗi người một thanh truyền thừa vũ khí sau. Gray đem quy tắc cấp chim thú thi thể thu nhập mở đường không gian bên trong. Hắn yêu cầu quy tắc cấp chim thú thi thể tự nhiên là vì khống thi năng lực chuẩn bị. Bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, cái này quy tắc cấp chim thú thi thể nội bộ phải chăng đã phá hư? Có hay không còn có thể lấy khống thi năng lực khống chế? hắn cũng không dám xác định, chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái. Bất quá nếu thật có thể khống chế, chiến lực của hắn chắc chắn tăng vọt. Quy tắc cấp dưới đem không người là đối thủ của hắn. Quy tắc cấp chim thú thi thể bị xử lý. Đám người nhìn về phía chung quanh. Lúc này bọn họ ở vào một chỗ căn phòng thật lớn bên trong. Dẫm lên màu đỏ thảm hướng phía trước. Phía trước chỗ sâu nhất. Có đi lên cầu thang. Theo cầu thang đi lên. Tìm kiếm qua một gian lại một gian phòng. Lần nữa thu hoạch được không ít thu hoạch Grey 5 người. Đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một chỗ khắp nơi lát có thảm cung điện. Trang nghiêm túc mục, đại khí bàng bạc. Tại cung điện chỗ sâu, có một tòa cự đại thủy tinh chỗ ngồi, cực kỳ rộng lớn, đủ để dung hạ 4-5 người xếp hàng ngồi xuống. 5 người đi vào thủy tinh chỗ ngồi trước, lập tức liền bị một đạo ngân quang hấp dẫn. Màu bạc sách, lấy màu bạc xương cốt rèn luyện liên miên chế thành. Phía trên thậm chí có nhàn nhạt kinh khủng uy áp lộ ra. Quy tắc chi thư, Rick cùng Sophia là gặp qua, mà Branka ba người mặc dù không có gặp qua, nhưng lại nghe nói qua cho nên một chút liền nhận ra được. 5 người đem sách cầm lấy, chỉ thấy sách trang bìa màu bạc mảnh xương bên trên. Có, chú chi quy tắc, cái này 5 người theo nhìn thấy qua từ. Chú chi quy tắc. Đây cũng là một loại nào đó quy tắc năng lực. 5 người trong lòng âm thầm suy đoán đồng thời đem quy tắc chi thư lật ra. Nhìn xuống đi, quả nhiên cùng bọn hắn suy đoán đồng dạng. Chú chi quy tắc đích thật là một loại từ 5 hệ năng lực sở dung hợp mà thành quy tắc năng lực. Loại này quy tắc năng lực có thể lấy đặc biệt ngôn ngữ điều động đặc biệt lực lượng. Là một loại lấy ngôn ngữ làm môi giới phát ra động năng lực. Có năng lực 10 phần đặc biệt, biểu hiện hình thức nhiều mặt, là quy tắc năng lực ở trong biểu hiện hình thức nhiều nhất một loại năng lực. Cực độ quỷ dị cùng thần bí, khiến người ta khó mà phòng bị. Sách ở trong giới thiệu, có thu hoạch được loại này quy tắc năng lực người, có thể chỉ dựa vào một cái hỏa, chữ. Liền đưa tới lan tràn mấy chục dặm biển lửa. Có thu hoạch được loại này quy tắc năng lực người, có thể chỉ dựa vào lao, chữ. Liền đem địch nhân nhốt vào so bất luận cái gì kim loại càng kiên cố hơn lồng giam bên trong, để cho địch nhân tránh thoát không được. Có thu hoạch được loại này quy tắc năng lực người, có thể chỉ dựa vào một cái kiếm, chữ. Liền đưa tới vô số lợi kiếm, để cho địch nhân bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Thu hoạch được loại này quy tắc năng lực người diễn sinh ra năng lực thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất cường đại cùng quỷ dị. Đã từng càng là có người thức tỉnh ra chỉ dựa vào một cái từ chữ liền có thể giết chết địch nhân kinh khủng năng lực. Tất nhiên loại năng lực này cũng không phải là vô địch. Đối với cấp bậc thấp tại tự thân người tự nhiên một lời tức tử. Mà đối với cấp bậc tương đương người, lại chỉ có thể làm cho đối phương bị thương mà không cách nào lập tức mất mạng. Dù vậy cũng là cực kỳ khủng bố. Về sau lật xem, đằng sau chính là liên quan tới chú chi quy tắc huyết pháp tu luyện. Cùng thời gian quy tắc, không gian quy tắc đồng dạng. Đồng dạng có nhiều loại 4 hệ hỗn hợp huyết pháp lựa chọn. Cuối cùng lại thông qua phương pháp đặc thù dung nhập mới huyết mạch. Hình thành chú chi quy tắc, đem sách xem hết, 5 người mới phát hiện thủy tinh trên ghế còn có một miếng da cách giấy. Vừa rồi hẳn là bị màu bạc quy tắc chi thư đặt ở phía dưới. Trong này viết cái gì? Dốc đem chương này thuộc da giấy nhặt lên tiến hành. Gray bọn người nghiêng đầu nhìn lại. Đáng chết, thánh liệp, thật tồn tại. Hơn nữa để mắt tới ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.